Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 187, không quên gốc không vong ân. Nữ nữ, làm vương nãi nãi mở ra 202 thất cửa phòng. Nhìn thấy đứng tại cửa ra vào nữ nữ, nàng vừa mừng vừa sợ. Làm sao ngươi tới, ba ba ngươi đâu, vương nãi nãi tốt. Chấm ngoặc kép, nữ nữ khéo léo hồi đáp, ta giống như ba ba đến xem ngài, ba ba ở phía sau, vừa dứt lời, khiêng hai túi thóc gạo La Khải liền xuất hiện sau lưng nữ nữ. Đối với vương nãi nãi cười hỏi, vương nãi nãi, gần đây thân thể được không? Từ khi La Khải, lãng tử hồi đầu, thay đổi triệt đề, một lần nữa làm người, về sau. Vương nãi nãi đối với hắn thái độ có rất lớn đổi mới. Không còn lời nói lạnh nhạt đối đãi. Tốt, các ngươi mau vào đi. La Khải đem thóc gạo buông xuống. Nói ra, nữ nữ, ngươi đi vào trước. Ba ba tiếp tục khuân đồ. Nữ nữ hỏi, ba ba, có muốn hay không ta giúp ngươi cùng một chỗ chuyển a? La Khải bị chọc cười. Không cần, ba ba rất nhanh. À, vương nãi nãi giận trách, ngươi mua nhiều đồ như vậy làm gì à? Kết quả La Khải đã chạy, lần này La Khải mang theo nữ nữ trở lại xưởng may tiểu khu. Chính là vì là thăm hỏi vương nãi nãi, làm người không thể quên gốc, cũng không thể quên ân. Lúc trước hắn cả ngày túy từ mộng sinh, đối với nữ nữ không quan tâm thời điểm, chính là vương nãi nãi chiều cố nữ nữ. Cho nàng quan tâm cùng quan tâm, phần ân tình này, La Khải cả một đời đều sẽ nhớ kỹ, chỉ là La Khải nhớ báo đáp, cũng không có gì tốt báo đáp, vương nãi nãi có con trai có con gái, chỉ là bởi vì sinh hoạt tập quán, cho nên mới luôn luôn ở tại xưởng may trong khu cư xá. Với lại nàng giống như bạn già đều có tiền hưu cùng bảo hiểm y tế, trên sinh hoạt không có cái gì cần trợ giúp. La Khải lần trước mua một đống doanh dưỡng phẩm đi qua nhìn nhìn nàng. Kết quả nàng còn rất không cao hứng, cho rằng La Khải xài tiền bậy bạ mua vô dụng đồ vật. Buộc La Khải cầm lấy đi lui đi, cho nên lúc này La Khải hấp thu giáo huấn, không còn mua cái gì doanh dưỡng phẩm, mà chính là mua thóc gạo, dùng ăn dầu, thịt khô, cá khô các loại một đống lớn ăn uống dùng. Coi như làm đồ Tết đến tiễn đưa, những này cũng không thể lui a. Người đứa nhỏ này, chấm ngoặc kép, vương nãi nãi giờ khóc giờ cười. Cô rê gai đều bao lớn bao nhỏ khiêng lên, nàng cũng chỉ đành nhận lấy những lễ vật này. La Khải đưa nàng nhà phòng chứa đồ cùng tủ lạnh đều nhét hoàn toàn. Không vội sống, chấm ngoặc kép, vương nãi nãi chào hỏi hắn tọa hạ, trước uống ngụm nước. La Khải xoa đem mồ hôi, ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống, hỏi, vương sư phó được không? Vương nãi nãi cười nói, thân thể của hắn không có việc gì, chỉ là có chút tham ngủ, buổi sáng tỉnh sớm, hiện tại lại ngủ. La Khải nguyên bản còn nghĩ tới trong phòng quan sát vừa xuống. Nếu là dạng này vậy thì không quấy rầy lão nhân ra nghỉ ngơi. Uống trà. Vương nãi nãi cho La Khải pha ly trà, lại cầm đồ ăn vặt cho nữ nữ ăn. Sau đó nàng lôi kéo nữ nữ tay nhỏ, một mặt hiền lành cùng yêu thương. À, nữ nữ lớn lên trưởng xinh đẹp, giống như mấy tháng trước so sánh. Hiện tại nữ nữ thật sự là tưởng như hai người, kiện kiện khang khang thật xinh đẹp, giống như điện ảnh truyền hình bên trong tiểu minh tinh không sai biệt lắm. Còn càng thêm đáng yêu, điều này nói rõ La Khải chân chính gánh vác ba ba trách nhiệm đến. Cho nên vương nãi nãi mới đối với hắn cải biến cái nhìn. Nếu không nào có khách khí như vậy, nữ nữ tựa sát vương nãi nãi, cảm giác mình cũng là nước Mỹ cộc cộc. Vương nãi nãi hỏi La Khải, nữ nữ có 6 tuổi a, ngươi dự định lúc nào tiễn đưa nàng đến trường? Vương nãi nãi cũng quan tâm vấn đề này. Trước kia cũng là nàng giáo hội nữ nữ sách biết chữ. La Khải hồi đáp, ta dự định qua hết năm trước tiên tiễn đưa nàng đi lên nhà trẻ ông chủ. Địa phương đã liên hệ tốt, sau đó ta lại mua bộ học khu phòng. Dạng này liền có thể giải quyết tiểu học vấn đề. Không phải kinh thành hộ khẩu ngoại lai nhân viên, con cái là không thể ở kinh thành công lập trung tiểu học đọc sách. Mặc dù nói La Khải có điều kiện cũng có năng lực tiễn đưa nữ nữ lên tư nhân quý tộc trường học, nhưng là hắn cho rằng trường công lập càng thêm thích hợp nữ nữ trưởng thành. Biện pháp giải quyết thực cũng đơn giản, chỉ cần ở kinh thành mua bộ học khu phòng, đem nữ nữ hộ khẩu làm được liền có thể. La Khải cũng có mua nhà kế hoạch, thực cái này coi như không tệ. Trọng sinh thế giới bên trong cái kia kinh thành, mua học khu phòng cũng không phải thuyết liền có thể lên đối ứng trường học. Vẫn phải phù hợp nó điều kiện. Càng hố, mua học khu phòng, Vương nãi nãi kinh ngạc. Này thật tốt, mấy trăm vạn a? Ngươi có nhiều tiền như vậy? Mấy trăm vạn là năng lượng mua được học khu phòng, nhưng kiến trúc diện tích cùng kiến trúc niên đại liền không thế nào mỹ hảo. La Khải dự toán thế nhưng là 1-2 ngàn vạn kinh thành phòng trọ cũng là mắc như vậy. Đương nhiên cái này không cần thiết giống như Vương nãi nãi giải thích cặn kẽ, sợ hù đến nàng lão nhân ra. La Khải nói ra, không sai biệt lắm, ta khai ra phòng làm việc, hiện tại sinh ý rất tốt, kiếm lời không ít tiền. Đến lúc đó không sai biệt lắm đủ tiền đặt cọc, nói là kiếm lời cái tiền đặt cọc, còn có hơn nửa năm thời gian. La Khải nếu như ngay cả 1-2 ngàn vạn toàn tài mua nhà tiền đều không kiếm được, cái kia thật không bằng đâm chết quên, uổng phí hết trọng sinh một trận. Vương nãi nãi gật gật đầu, kiếm tiền mua nhà là đúng, kinh thành phòng trọ vẫn luôn trướng, cũng không biết lúc nào tăng tới đầu. Buổi tối mua không bằng sớm mua, có phòng trọ liền có nhà mình. Đón đến, nàng nói ra, đến lúc đó lại tìm cái năng lượng thương yêu nữ nữ người. Bình an sinh hoạt tốt nhất, La Khải trước kia tình huống, Vương nãi nãi biết được nhất thanh nhị sở. La Khải nhìn xem đương ăn bánh bít quy nữ nữ, cười khổ nói, đúng, chấm ngoặc kép, bởi vì nữ nữ ở đây. Vương nãi nãi liền không có tiếp tục cái đề tài này. Hỏi, ngươi dự định lúc nào mang nữ nữ trở lại gặp nàng ra ra nãi nãi a? La Khải vội vàng nói, qua mấy ngày liền về nhà, ta mua xe, tự mình lái xe trở lại. Cái này đúng, Vương nãi nãi vỗ tay một cái, nói ra, làm người không thể quên gốc, đã phải chiếu cố hài tử, cũng không quên ký hiếu kính phụ mẫu. Nữ nữ già già nãi nãi khẳng định cũng rất muốn thấy mình tôn nữ. La Khải yên lặng gật gật đầu. Tại trọng sinh thế giới bên trong nỗ lực phấn đấu thời điểm, hắn tưởng niệm nhất là nữ nữ, lần chính là mình phụ mẫu. Loại này nguồn gốc từ huyết mạch sâu nhất ràng buộc, là thời gian cùng không gian đều không thể cách trở. Hắn thua thiệt nữ nữ rất nhiều, thua thiệt phụ mẫu đồng dạng không ít, cho nên về nhà lần này thật tốt đền bù. Vương nãi nãi lại lo lắng đứng lên, tự mình lái xe về nhà lời nói, đường kia lên phải cẩn thận, chấm ngoặc kép, nàng nói liên miên lải nhải nói với La Khải rất nhiều rất nhiều. La Khải không có cảm giác, không chút nào kiên nhẫn, trong nội tâm có chỉ là ấm áp cùng cảm kích. Có thể gặp được Vương nãi nãi tốt như vậy người, là nữ nữ vận khí, đồng dạng cũng là hắn vận khí. Giữa trưa, hắn giống như nữ nữ ngay tại Vương nãi nãi nhà ăn cơm trưa. Đại gia nhạc hòa thuận vui vẻ. Trước khi chia tay đợi, Vương nãi nãi đối với nữ nữ lưu luyến không rời. La Khải đáp ứng Vương nãi nãi, có rảnh thời điểm liền mang nữ nữ đối diện xem nhìn nàng. Đây là hắn có thể làm đến tốt nhất báo đáp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.